Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1055 chúng ta đi. P.S. Đầu tháng ngày đầu tiên, cầu một chút vé tháng, cảm ơn mọi người duy trì, vỏ đạn vĩnh viễn yêu các ngươi. Nửa câu không hợp, nếu như nhân gia nhìn chính mình không vừa mắt, mình cũng xem người ta không vừa mắt, kia lão ngao liền không ủy khuất chính mình. Hắn cùng Long Thiếu Anh nắm tay, sau đó hỏi, Long lão đại, ngươi đem ta kêu đến có chuyện gì không? Một cái cao lớn vạm vỡ hán tử cười hắc hắc nói. Như thế nào, không có chuyện không thể đem ngươi kêu đến nha. Dương Thụ Dũng vì hắn mướt mồ hôi. Căn cứ hắn đối với Ngao Mộc Dương rõ ràng. Ngao Mộc Dương hiện tại hẳn là chế định kế hoạch từ tinh thần cùng thân thể tới tàn phá hắn. Nhưng hắn đối với Ngao Mộc Dương rõ ràng không đủ. Lão Ngao cho là mình là cái rất có tu dưỡng. Sinh khí rất tốt người. Hắn cười cười nói. Có thể à. Bất quá không có việc gì ta liền không ở nơi này chờ lâu. Ta phải trở về nấu cơm. Ta trên thuyền có mười mấy cái huynh đệ gào khóc chờ ăn cơm nha. Người kia cả tiếng hỏi. Sao, còn phải ngươi nấu cơm à? Vậy là ngươi thuyền trưởng còn là đầu bếp. Ngao Mộc Dương tiếp tục mỉm cười. Hỏi, đại ca, tôn tử của ngươi còn tốt đó chứ? Người kia nhất thời sững sờ. Nói, ngươi nghe ai nói ta có tôn tử? Con của ta còn không có đối tượng đâu. Ta nào có tôn tử? Ngao Mộc Dương nói, vậy ngươi vẫn có thời gian cùng tinh lực quan tâm chuyện nhà người khác. Thời điểm này ngươi không bằng nhiều tìm mấy cái cô nương cho con của ngươi thân cận. Khác buông tha cho hy vọng, ta tin tưởng nhiều thân cận mấy lần. Con của ngươi có lẽ có thể tìm tới con dâu. Tráng hán bác lái đò nhất thời giận tím mặt. Hắn đại trừng mắt muốn nổi giận. Ngao Mộc Dương cười cười nói. Đái cục trường cũng không có dám động thủ với ta. Như thế nào, ngươi muốn đánh ta à? Nghe xong lời này, tráng hán bác lái đò sửng sốt không biết nên như thế nào phản ứng. Hắn nhớ tới về Ngao Mộc Dương bối cảnh suy đoán. Tự nhiên không dám động thủ. Hồng Dương bên này bác lái đò ngược lại là biết Ngao Mộc Dương bối cảnh. Có thể bọn họ càng không dám trêu chọc thanh niên này. Ngao Mộc Dương cũng không có đúng lý không buông tha người. Hắn ôm hạ nắm tay nói. Xem ra là không có gì chuyện quan trọng. Kia các vị đại lão các ngươi trước trò chuyện. Ta trở về. Có việc lại cho ta biết. Nói xong. Hắn quay người rời đi. Dứt khoát gọn gàng. Không chút nào dây dưa dài dòng. Điều này làm cho Long Thiếu Anh cùng hắn Cú Trương Đồng Hương nhóm tay chân thất thố. Ai cũng không có ngờ tới Ngao Mộc Dương lại nói đi là đi. Bọn họ cố ý cho Hồng Dương tuổi trẻ thuyền trưởng đến ra oai phủ đầu. Cũng không phải một đoàn người quá bá đạo, mà là trên biển mang đội tàu phải làm như vậy. Ngư dân, thủy thủ phần lớn là thân thể cường tráng. Tính cách người kiệt ngạo, có thể làm được thuyền trưởng không có một cái là loại lương thiện từ. Ngao Mộc Dương giữa đường bị Đái Tông vui mừng xen vào đội tàu. Rất tự nhiên bị Long Thiếu Anh một nhóm coi như vấn đề thanh niên. Trong mắt bọn hắn, còn trẻ như vậy có thể trở thành thuyền trưởng đồng thời còn bị Đái Tông vui mừng coi trọng. Vậy khẳng định là có bối cảnh đại thiếu gia về phần đại thiếu gia tại sao phải ăn trên biển cơm. Bọn họ cũng không có cân nhắc. Long Thiếu Anh lo lắng Ngao Mộc Dương tiến nhập đội tàu sẽ phá hư đội ngũ bầu không khí. Vì thế, hắn quyết định mang theo cái khác thuyền trưởng cho thanh niên này một hạ mã uy. Để cho hắn rõ ràng thuyền này trong đội là ai nói toán. Làm ra này quyết định. Hắn và các đồng hương làm không ít tính mũi nhọn dự đoán. Ví dụ như đối phương hội nhận rõ hiện thực mà chịu thua. Ví dụ như đối phương sẽ sinh khí hội nổi giận. Ví dụ như đối phương hội trong thâm tâm lôi kéo cái khác thuyền trưởng đối phó chính mình. Kết quả đây hết thảy cũng không có phát sinh. Đối phương nghe hỏi mà đến. Sau đó lại nhanh chóng rời đi. Càng làm cho hắn không nghĩ được là... Ngao Mộc Dương rời đi Lam Hải Thanh Vân Hiệu trở về lập tức tra tương lai một đoạn thời gian dự báo. Thời tiết, xác định đằng sau vài ngày trên biển sóng yên biển lặng. Hắn ngày hôm sau thoát ly đội tàu tiến nhập Đông Doanh Hải Vực. Nhìn xem Đại Long Đầu Hiệu lắc đầu vẫy đuôi. Tùy tiện rời đi, Long Thiếu Anh trợn mắt. Hắn mau để cho thủ hạ dùng vô tuyến điện liên hệ Ngao Mộc Dương. Kết quả thủ hạ một phen nỗ lực bất đắc dĩ đáp lại nói. Bọn họ không tiếp chúng ta tín hiệu. Long Thiếu Anh táo bạo nói. Phế vật, để cho ta tới. Hắn cầm lấy microphone bước nhỏ cho thấy thân phận. Nhưng mặc kệ hắn nói như thế nào. Âm ly trong an an tĩnh tĩnh. Long Đầu Hiệu chưa có trở về phục một câu. Tiểu tử này cũng nó mẹ quá nước tiểu tính a. Một cái cú trương bác lái đò vuốt cái ót nói. Long Thiếu Anh sốt ruột nói. Mẹ nó, tiểu tử này là ỉu xìu xấu a. Ngày hôm qua ta bất quá cho hắn cái da oai phủ đầu. Hôm nay hắn liền cho lão tử quấy rối, truy đuổi, kia bác lái đò nói. Chúng ta tại sao phải truy đuổi hắn? Hắn cũng cái tịnh muội. Long Thiếu Anh bất đắc dĩ giận dữ nói. Hắn không phải là tịnh muội, là một đẹp trai, còn là một rất có bối cảnh đẹp trai. Như vậy người nếu tại trên biển xuất chút chuyện, người cảm thấy chúng ta nửa đời sau còn có qua sao? Đội tàu quay đầu, trùng trùng điệp điệp truy đuổi ở phía sau. Lộc Vô Ngân sau khi thấy sốt ruột, hắn mặt âm trầm đối với đông đảo ngư dân hô. Những người này thật sự là khinh người quá đáng. Bọn họ không riêng vũ nhục tỷ phu của ta, còn muốn theo đuôi chúng ta đoạt chúng ta thu hoạch ngư. Các vị huynh đệ, chúng ta nên làm như thế nào? Không ai để ý tới hắn. Mọi người tất cả vội vàng tất cả. Nên thanh tẩy bom tàu thanh tẩy bom tàu. Nên đánh bài tiếp tục đánh bài. Giang Thảo Tề thượng tới dỗ dành hắn một câu. Hai chúng ta là lấy thân phận gì lên thuyền trong lòng ngươi không có điểm sao? Lộc Vô Ngân nói, ta đương nhiên là có số. Ta là thuyền trưởng tiểu cữu tử, ngươi là khách quý a. Không đúng, hai ta đều là vật biểu tượng. Đội tàu truy đuổi ở phía sau. Ngao Đại Quốc không kiên nhẫn, chủ động liên hệ Long Thiếu Anh. Long Thiếu Anh nhanh chóng tiếp vô tuyến điện. Hắn nói, các ngươi như thế nào như vậy, không tổ chức, không kỷ luật. Dừng lại, dừng lại. Chúng ta cũng đang làm bán hàng đa cấp. Muốn cái gì tổ chức cùng kỷ luật? Long Lão Đại, hiện tại chúng ta đã tiến nhập vùng biển quốc tế. Các ngươi có thể hay không khác theo ở phía sau? Chính mình đi tìm cá thu đao quần không phải là tốt hơn? Ngao Đại Quốc nói, Long Thiếu Anh khí không được. Ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn cùng các ngươi thuyền tìm đến bầy cá sao? Ta là sợ các ngươi thuyền gặp chuyện không may. Không tốn sức ngài hao tâm tổn trí. Gặp lại, khác theo ở phía sau. Lão tử đường đường đại lão gia, không quen bị một đám nam nhân truy đuổi tại phía sau cái mông. Vạn nhất tông vào đuôi xe đụng đít kia nhiều xấu hổ. Ngao Đại Quốc chưa cho Long Thiếu Anh hảo ngữ khí. Hắn như cũ tại đối với ngày hôm qua đối phương miệt thị Ngao Mộc Dương sự tình canh cánh trong lòng. Vùng biển quốc tế rộng lớn, nhìn xa bốn phía, tầm mắt ở trong trừ bọn họ đội tàu bên ngoài không còn thuyền đánh cá. Cuồng dã gió biển từ phương Bắc thổi qua, trên biển bọt nước cuồn cuộn, phát Đại Long Đầu Hiệu lảo đảo. Ban ngày ấy không phải là bắt cá thu đao thời cơ tốt, buổi tối mới đúng. Bởi vì cá thu đao có rất mạnh mẽ hướng quang tính. Trung Quốc ngư dân bắt cá thu đao thường thấy phương pháp là tại đáy thuyền thiết lập lưu đâm mạng lưới, sau đó đem đại công tỷ lệ màu xanh trắng cường quang đèn đóm cố định tại thuyền đánh cá hơi nghiêng. Khác một bên thì cố định thượng yếu kém hồng quang đèn. Như vậy đến tối ánh đèn sáng rõ, đường bầy cá bị mãnh liệt bạch quang hấp dẫn tập trung. Mạnh mẽ ánh đèn sẽ bị đổi đến thuyền khác một bên. Bầy cá hội đuổi theo ánh đèn chuyển di. Như vậy chẳng khác nào là chui đầu vô lưới. Ngao Mộc Dương cảm thấy cái hải vực này quá mức lạ lẫm. Buổi tối tác nghiệp e rằng gặp nguy hiểm. Hắn lựa chọn ban ngày tìm kiếm bầy cá. Cá thu đao trừ có hướng quang tính, còn có một cái mặt nước trượt đặc tính. Chúng có rất nhiều thiên địch, hoặc là nói gần như vị trí trong hải vực tất cả ăn thịt cá đều là chúng thiên địch. Như vậy đương cá thu đao đụng với thiên địch muốn chạy trốn lấy mạng thời điểm, chúng hội nhảy ra mặt nước, tại nước biểu hiện ra trượt. Cho nên, đương nhóm lớn cá thu đao tại thiên địch đuổi bắt hạ chạy thoát thân thời điểm, kia trường cảnh thật là rung động nhân tâm. Đến lúc đó mọi người sẽ thấy đại lượng cá thu đao chen lấn dán mặt nước lướt đi. Bởi vì cá thu đao thân hình là ngân bạch sắc, ánh mặt trời chiếu sáng trên người chúng liền cùng từng mặt hẹp dài ngân kính giống như. Vô số ngân kính xuất hiện ở trên mặt biển, tráng lệ mà mỹ lệ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.